Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kinh Quốc vui mừng khôn xiết, bưng chén rượu đi chào hỏi các vị khách quý. Một chàng trai mặc áo khoác trắng, mái tóc hơi rối trên trán, khí chất thanh lịch và khuôn mặt tuấn tú thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ. Ứa Từ Lộ và Phương Giai Giai đều ngây người, đôi mắt không thể kiềm chế được mà nhìn trộm anh. Kiều Tinh cầm đĩa đậu phộng, ngồi bên bờ bể bơi từng hạt ném vào ăn, thấy anh trai mình thu hút bao ánh nhìn liền ghen tị. Anh ơi, có thể đứng sang bên cạnh một chút được không? Tại sao? Kiều Tử Uyên cười nhẹ. Em phải biết rằng, người sinh ra đã đẹp trai tự nhiên có quyền được ngắm nhìn. Kiều Tinh dùng mình, họ ngắm nhìn vì anh đẹp trai sao? Họ chỉ biết anh đẹp trai hay chỉ biết anh có tiền, một giây sau có thể nuốt chửng anh không còn gì. Nói xong, Kiều Tinh ném đĩa đậu phộng từ phòng bếp xuống đất, nhìn bầu trời đầy sao và cảm khái. Ôi, dung mạo tầm thường của anh so với nữ thần em vẫn còn kém xa. Anh tưởng chị nữ thần của em sẽ không đến xứ. Kiều Tử Uyên cũng rất tò mò về vị sở đại sư này. Nghe cha mẹ và em trai miêu tả, tuổi còn rất nhỏ nhưng đã có thể độc lập làm việc, pháp lực lại vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, khi anh tỉnh lại, công ty đã rối như tơ vò, nên chỉ có thể xử lý công việc trước. Lại nói tiếp, anh vẫn chưa có cơ hội đích thân đến thăm sở đại sư. Kiều Tử Uyên cũng ngồi xổm xuống, chọn ngày nào đó, anh cùng đi với em. Vừa duỗi tay định vuốt tóc Kiều Tinh đã nhanh chóng né tránh. Em rất bận, Kiều Tinh chỉnh lại mái tóc rối tung. Còn anh à, có thời gian đứng ở hồ bơi để người khác ngắn à? Nếu biết trước là trường hợp này, dù C, H, E, T em cũng không đến. Kiều Tinh thực sự tức giận, Kiều Tử Uyên nói muốn hắn hỗ trợ. Hắn còn tưởng rằng là việc gì quan trọng cần giúp đỡ, kết quả là lại đến đây để giúp hắn chắn đào hoa. Kiều Tử Uyên cười, em không giúp anh thì ai giúp anh? Vừa dứt lời, Phương Giai Giai đã bưng trái cây đến, bị Kiều Tử Uyên nhìn một cái, mặt liền đỏ bừng vì xấu hổ. Kiều đại thiếu, ăn chút trái cây đi. Cảm ơn, trái cây quá lạnh, cha mẹ dặn dò tôi không được ăn. Kiều Tử Uyên mỉm cười. Mặt Phương Giai Giai càng đỏ hơn, nhớ đến lời đồn đại, lại luống cuống tay chân muốn đưa trái cây cho người hầu, nhưng người hầu ở xa đang tiếp khách, không nhìn thấy động tác của cô ta. Phương Giai Giai loay hoay mãi, bối rối không thôi. Thật xin lỗi, anh không khỏe. Em đã quên mất, không sao. Kiều Tử Uyên mỉm cười, lén lút đá Kiều Tinh một cái. Kiều Tinh đành đứng dậy, nhận lấy trái cây từ Phương Giai Giai, lờ đễnh cầm tăm xỉa răng. Chọc vào miếng táo, chờ hắn nhìn thấy rồi lại nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Kiều Tinh liếc nhìn Phương Giai Giai với ánh mắt chờ mong ẩn hiện. Ngon không? Do chính tay em làm đấy. Phương Giai Giai lộ ra vẻ mong chờ trong mắt. Tự nhiên cô ta cũng biết thân phận của Kiều Tinh, không khỏi muốn lấy lòng hắn. Nếu người khác dám lấy đi trái cây mà cô ta chuẩn bị cho Kiều Tử Uyên, cô ta nhất định sẽ nổi giận. Kiều Tinh đầy mặt nghi hoặc. Tự mình làm cùng ngon có quan hệ gì với nhau sao? DT và Ha Tấn vẫn duy trì phong độ bỏ vào miệng, máy móc nhai nuốt. Tạm, Kiều Tinh liếc nhìn Kiều Tử Uyên đang mỉm cười, thầm phun tào. Tiếu diện hồ ly, người tốt anh làm người xấu em làm. Kiều Tiểu Thiếu, anh nói cái gì? Phương Giai Giai không nghe rõ. Kiều Tinh sửa giọng lớn hơn. Không có gì, chỉ là nói cô có thể rời đi hay không? Anh trai tôi thích an tĩnh. Vừa nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người ánh mắt đều hướng về phía bể bơi nhìn qua. Phương Giai Giai chưa từng bị người như thế trắng trợn xua đuổi, bối rối không thôi. Cha tôi, cha nôi, Phương Giai Giai khó xử cắn C, N, M, D, ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Uyên lộ ra vẻ nhu nhược đáng thương. Cách chương.